Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1148, khó hòa giải. Có lẽ là Diệp Hiên lời nói, đổi uyển chuyển một chút, Tần Dật ngược lại là nghe lọt được, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó im lặng lui sang một bên, liên tục hai người cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này khiến Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan bọn người không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Nguyên bản bọn hắn không có ý định nhúng tay ván cờ, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ cùng một chỗ nhào nhào hướng phía Diệp Hiên xin chiến bắt đầu. Nhưng tiếc là bất kể là năng lực nhìn trộm thiên cơ Lý Lạc Dương cũng tốt, vẫn là tính cách rất tốt, rất có mưu lược Lạc Quân Nhan cũng được, cũng không có đồng loạt bên ngoài bị thua hạ xuống. Lý Lạc Dương là thua tại quá quan tâm tiên cơ, chỉ tin tưởng tiên cơ, cuối cùng rơi vào Sở Văn Hiên cái bẫy, binh bại mà chết. Mà Lạc Quân Nhan thì là quá mức trung dung, tâm hắn tính, mưu lược, quả cảm tất cả đều xem như thượng thừa, nhưng lại không phải đỉnh cấp, đến mức tại điện quang hỏa thạch thời khắc mấu chốt, hắn mê mang, cứ như vậy, kết quả cũng rõ ràng. Nhưng cái này cuộc cờ, tuy nhiên bị thua, nhưng cũng để cho Lý Lạc Dương cùng Lạc Quân Nhan hai người thu hoạch tương đối khá. Về phần Hoàng Thiên Diệp, đồi cây dâu hai người, thì là đối ván cờ không dám chút nào hứng thú. Tiểu bằng hữu, cái kia đến ngươi. Sở Văn Hiên ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Phía trước những cái kia đế tử, tuy nhiên cũng thảm bại mà quay về, nhưng loại trừ Sở Văn Hiên không chào đón Tần Dật ở ngoài, hắn đối với những khác người đánh giá ngược lại đều thật cao. Hắn thấy những này đế tử chí ít phải được đương kim vạn giới bên trong đều có thể có một chỗ cắm rùi. Hiện tại, rốt cuộc phải đến phiên danh chấn vạn giới vô song đế tử Diệp Hiên ra tay. Sở Văn Hiên rất ngạc nhiên, Diệp Hiên có thể ở ván cờ bên trong, cùng hắn đánh cờ nhiều ít con. Diệp Hiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, trong hư không trên bàn cờ, nhất thời xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng. Theo Tần Dật một dạng, Diệp Hiên trên nước đồng dạng là chiếm cứ cạnh góc chỗ. Cái này ít nhiều năng lực nhìn ra, Diệp Hiên cùng Tần Dật cũng là loại kia cực nặng lợi ích, coi trọng lấy thế đè người chủ. Sở Văn Hiên thấy thế cũng không để bụng, song phương nhất thời ở nơi này ván cờ phía trên kịch liệt chém giết. Bất quá, vượt quá Sở Văn Hiên dự liệu là Diệp Hiên đặt cờ vững vô cùng. Hắn không có giống Tần Dật như vậy khinh địch liều lĩnh, cũng không có giống Mộng Cửu Ca như vậy không quả quyết. Tương phản, Diệp Hiên cờ thế, mặc dù đi thiên môn, lại khí thế rộng rãi, giống như đường đường sư. Nhìn qua Diệp Hiên huynh chiếm ưu a, khó mà nói, cái này mặc đế cờ lực cực mạnh, ta sợ Diệp Hiên huynh sau đó kế không còn chút sức lực nào a. Trước mắt tạm thời nhìn không ra, Diệp Hiên huynh đặt cờ vững vô cùng, tạm thời nhìn không ra hậu kình chưa đủ tình huống. Nhìn nhìn lại đi, chúng ta mấy cái cũng thua, nếu là Diệp Hiên huynh cũng thua, thật sự là toàn quân bị diệt. Xem cuộc chiến Tần Dật, Mộng Cửu Ca bọn người khe khẽ bàn luận, ván cờ từ đầu đến giờ đã kéo dài sắp tới một canh giờ. Diệp Hiên lại như cũ cùng Sở Văn Hiên giết khó hòa giải. Một mực thần sắc nhẹ nhõm Sở Văn Hiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như thế khó chơi, với lại bá lực 10 phần. Cái kia khí tử lúc, từ trước tới giờ không do dự. Cái kia chiếm trước tiên cơ lúc, nhưng lại dứt khoát quả quyết. Thật sự là đối thủ khó dây dưa. Cái này Diệp Hiên tuổi còn nhỏ, liền đã như thế khó chơi, khó trách người kia sẽ coi trọng hắn. Sở Văn Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, như có điều suy nghĩ, lại kéo dài sắp tới một lúc lâu sau. Song phương vẫn như cũ hiện ra trạng thái giằng co, nhìn không ra rốt cuộc ai sẽ thắng được ván cờ này. Làm Diệp Hiên đặt cờ về sau, đến phiên Sở Văn Hiên xem lúc, hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, chợt phất ống tay áo một cái, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cầm trong hư không bàn cờ xóa sạch. Như thế ván cờ tái chiến cũng chia không ra thắng bại, mà lại làm ngang tay nói chuyện đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.